Mãnh Long ngủ quên. Chương 182, bức tranh này đúng là chân thực. Góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Thiệu Huy, cầu xin cậu, mau cứu nhà họ Bạch chúng tôi. Những giọng nói buồn bã thậm chí tuyệt vọng lại vang lên từ miệng của những người đứng đầu gia tộc họ Bạch. Trời, đám người Trịnh Gia Nghĩa, cũng như những nhân viên đang có mặt tại đó, thậm chí cả Bạch Tổ Y, trong mắt của đám người bọn họ thiếu chút nữa thì rơi ra ngoài. Quỳ xuống, đám người Trịnh Gia Nghĩa khó có thể tin được vào mắt mình. Trong lòng bọn họ đều biết, bình thường một đám người nhà họ Bạch mắt cao hơn đầu đều không coi ai ra gì. Người mà đám người này khinh thường nhất chính là Lâm Thiệu Huy. Nhưng hiện tại, đám người kiêu ngạo này, bọn họ thực sự là quỳ trước mặt Lâm Thiệu Huy mà cầu xin. Chuyện này, làm sao có khả năng? Hơn nữa, đang cầu xin Lâm Thiệu Huy cứu nhà họ Bạch. Điều này thậm chí còn giống như một câu chuyện cổ tích. Và dưới tầm mắt không thể tin được của Trịnh Gia Nghĩa, anh ta thậm chí còn nhìn thấy bác cả Bạch Long Hải và Tổng Giám Đốc đương nhiệm Bạch Tư Yên. Mỗi người một bên nâng cánh tay ông cụ Bạch bước đến trước mặt Lâm Thiệu Huy. Lâm Thiệu Huy, có lẽ lúc trước chúng ta đã sai. Nhưng lần này, cậu nhất định phải giúp đỡ nhà họ Bạch. Trên mặt bác cả Bạch Long Hải chính là ý tứ cầu xin. Về phần Bạch Tư Yên, tuy trong lòng cô ta vô cùng oán hận Lâm Thiệu Huy, nhưng lúc này đây vì chuyện sống còn của nhà họ Bạch, cô ta cũng không có tâm tư nào để quản nhiều như vậy. Lâm Thiệu Huy, chỉ cần anh có thể cứu nhà họ Bạch, như vậy, chuyện ân oán trước đây của chúng ta coi như xóa bỏ. Bạch Tư Yên tôi cam đoan, về sau không bao giờ tìm anh gây phiền toái nữa. Chà, Trịnh Gia Nghĩa và những người khác không thể ngờ rằng ngay bác cả Bạch Long Hải và Tổng Giám Đốc đương nhiệm Bạch Tư Yên cũng sẽ cầu xin Lâm Thiệu Huy. Trịnh Gia Nghĩa hoàn toàn chết lặng như bị sét đánh. Đặc biệt, khi nhìn thấy vẻ mặt bất định của ông cụ Bạch, do dự một chút rồi lên tiếng. Anh ta hoàn toàn hoảng sợ. Lâm Thiệu Huy, dù thế nào đi nữa, cậu cũng là người của nhà họ Bạch. Tôi mong cậu có thể nể mặt ông già này mà có thể ra mặt nói với đám người từ Thiên Long. Dương Mộc Thủy, có thể không đôn nhà họ Bạch chúng tôi vào bước đường cùng. Lời nói của ông cụ Bạch làm cho Bạch Tố Y, Trịnh Gia Nghĩa và những người khác không thể tin vào tai mình. Liệu Lâm Thiệu Huy có đủ sức để thuyết phục Chủ tịch Thủy cùng những người khác trong tập đoàn Thiên Long? Điều này, làm sao điều này có thể xảy ra? Làm sao những nhân vật như Từ Thiên Long hay Dương Mộc Thủy lại có thể tiếp cận được với những con kiến như Lâm Thiệu Huy? Về phần Dương Mộc Thủy, ông ta và Lâm Thiệu Huy còn có mối thù truyền kiếp. Điều này thậm chí còn khó có khả năng. Bạch Tố Y ngơ ngác nhìn Lâm Thiệu Huy. Giờ khắc này, ở trong mặt cô, chồng cô dường như càng thêm bí ẩn, khó đoán. Anh có thể tiên đoán trước nguy cơ của nhà họ Bạch, càng có thể liệu trước việc người nhà họ Bạch sẽ tới cầu xin. Đây là chuyện mà một người bình thường không thể làm được. Chính là, lúc này, Lâm Thiệu Huy không thừa nhận, cũng không phủ nhận, thay vào đó là một đôi mắt lạnh lùng quét từng người họ Bạch. Lúc này mới nói, xin lỗi, ta nghĩ các người cầu xin sai người rồi. Cầu xin sai người. Những lời này khiến tất cả mọi người trong nhà họ Bạch đều sững sờ. Khi bọn họ nhìn thấy Bạch Tố Y đang đứng bên cạnh Lâm Thiệu Huy, trong nháy mắt phần đông những thành viên cấp cao của nhà họ Bạch đã hiểu được ý tứ của Lâm Thiệu Huy. Đám người này nhanh chóng thay đổi phương hướng, đều quỳ gối xuống trước mặt Bạch Tố Y, mở miệng cầu xin. Nhà họ Bạch, trước đây tôi là trưởng lão mới mắc phải sai lầm. Cô mới đúng là tổng giám đốc của tập đoàn Bạch Kỳ. Tôi cầu xin cô tiếp tục đảm nhiệm chức tổng giám đốc của tập đoàn. Đúng vậy, Bạch Tổ Y, chúng ta là người một nhà. Chỉ cần cô nguyện ý tiếp tục làm tổng giám đốc, về sau cô nói cái gì, chúng tôi đều nghe. Phần đông những người đứng đầu nhà họ Bạch nhìn về phía Bạch Tố Y, trong ánh mắt tràn ngập cầu xin. Chỉ là, Bạch Tố Y chưa kịp hoảng hốt trả lời. Ánh mắt lạnh lùng của Lâm Thiệu Huy đã nhìn về phía bọn họ nói. Xem ra trí nhớ của các người vẫn kém như vậy. Tôi đã nói rồi, khi các người cầu xin vợ của tôi, tất cả các người ngoại trừ ông cụ Bạch, đều phải quỳ cách Trương.